Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 571, Cầu Cầu nghiến răng kỳ làm phức tạp. Khuya về nhà, Nhan Băng Tuyết thấy được Cầu Cầu mới tạo hình. Nhất thời đưa bóng bóng bế lên. Yêu thích không buông tay vuốt ve tiểu gia hỏa cắt thành hai cái con gà con chân tạo hình bắp đùi. Lão công, nhà chúng ta Cầu Cầu cắt bỏ xong tạo hình về sau. Thật biến đến thật đáng yêu tương đương, Tô Trần gật gật đầu. Sờ lấy Cầu Cầu cái đầu nhỏ nói ra. Trước đó Cầu Cầu tóc máu xác thực dài đến quá dài. Bởi vì là tóc máu, cho nên cắt bỏ đến tương đối trễ. Về sau chúng ta không có qua mấy tháng thì cho Cầu Cầu làm một lần tạo hình. Nhà chúng ta Cầu Cầu liền có thể một mực khả ái như vậy. Cầu Cầu mặc dù là một con chó nhỏ chó, nhưng là phi thường thông minh. Nàng tựa hồ cũng biết hôm nay chính mình có chút không giống nhau lắm. Cắt bỏ xong tóc máu Cầu Cầu, trong nháy mắt cảm giác thế giới đều trở lên rõ ràng. Trước đó che chắn ánh mắt lông tóc, hiện tại toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mà lại các chủ nhân phản ứng để cho nàng minh bạch. Mình bây giờ nhất định siêu cấp đáng yêu xinh đẹp. Tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng chạy tới gương to bên cạnh. Đối với tấm gương vòng vo hai vòng, tựa hồ là đang thưởng thức chính mình mới cắt bỏ tạo hình. Đoàn Đoàn thấy cảnh này, vui vẻ nói ra, nhà chúng ta Cầu Cầu thật thật thông minh nha. Sẽ còn soi gương đâu. Tương đương, xem ra tiểu Cầu Cầu xác thực cũng là thích trưng diện tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, buổi tối đã ăn xong cơm tối. Tô Trần cùng lão bà chính mang theo hai đứa bé trong phòng khách xem tivi. Vận động xong Cầu Cầu đã hơn nửa ngày cũng không có xuất hiện qua. Gần nhất Cầu Cầu tựa hồ nhiều rất nhiều một chỗ thời gian. Thường xuyên đợi tại chính mình ổ chó bên trong. Cũng không biết tại bận rộn cái gì. Đoàn Đoàn nhìn trong chốc lát truyền hình. Phát hiện Cầu Cầu không có ở bên chân. Lập tức đứng lên. Đối với bên kia ánh sáng mặt trời phòng hô lớn. Cầu Cầu, Cầu Cầu tương đương trong tivi tại phát ra đáng yêu Cầu Cầu đoạn ngắn nha. Người có muốn hay không tới cùng một chỗ xem tivi nha. Một mình bận rộn Cầu Cầu, đột nhiên nghe được tiểu chủ thanh âm của người. Lập tức cắn chính mình đồ chơi chạy tới. Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn một cái. Kinh ngạc hô lớn. Ai nha, Cầu Cầu tương đương ngươi làm sao đem lông nhung đồ chơi cái bụng đều cho cắn mở. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng cúi đầu đi xem. Quả nhiên phát hiện Cầu Cầu một mực thích nhất cái kia tiểu mao nhung đồ chơi. Lúc này đã bị mở ngực mổ bụng. Bên trong cây bông vải toàn bộ đều lộ ra. Vừa mới Cầu Cầu ngậm đồ chơi tới thời điểm, bông vải tiêu hết một chỗ. Nhạc Nhạc kinh ngạc tiếng nói hù dọa Cầu Cầu. Tiểu gia hỏa thật muốn biết chính mình làm sai chuyện giống như. Lập tức buông xuống sửa sang lại đồ chơi. Như một làn khói chạy trở về chính mình ổ chó. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể giúp tiểu gia hỏa thu thập lại tàn cục. Ban đầu vốn dĩ vì chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mọi người cũng đều không có để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy Cầu Cầu hiện tại là tiến nhập nghiến răng kỳ. Cho nên mới sẽ đối với mình đồ chơi như thế thô bạo. Nhưng mấy ngày kế tiếp bên trong, Tô gia bốn người mới hiểu được. Nguyên lai Cầu Cầu nghiến răng kỳ là khủng bố như vậy một chuyện. Ngày thứ hai buổi tối, Đoàn Đoàn vừa về nhà một lần. Tại cửa trước chỗ liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, ta thích nhất tiểu hồng giày. Tô Trần nghe được nữ nhi gọi tiếng. Lập tức chạy tới nhìn. Ở giữa Đoàn Đoàn thích nhất cặp kia màu đỏ nhỏ giày ra. Dây giày bị cắn đứt. Kim loại đập không thấy tung tích. Xử lý dây giày phía trên toàn bộ đều là dấu răng. Đoàn Đoàn nhặt lên xem xét. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn lấy ba ba nói ra. Hung thủ là Cầu Cầu. Phía trên này còn giữ Cầu Cầu dấu răng đâu. Tô Trần hơi hơi nhíu nhíu mày. Tranh thủ thời gian an ủi nữ nhi. Đoàn Đoàn đừng khóc. Ba ba cuối tuần này thì dẫn ngươi đi mua một đôi mới nhỏ giày ra. Thế nhưng là này đôi là ta. Thích nhất nhỏ giày da nha tương đương, Đoàn Đoàn bĩu môi ba khổ sở nói. Cái kia ba ba thì dẫn ngươi đi mua một đôi giống nhau như đúc. Sau đó chúng ta lại mua một đôi mới. Dạng này cầu cầu thì có hai cặp nhỏ giày da tương đương tốt à. Ngày thứ ba buổi tối, Nhạc Nhạc đang chuẩn bị để sách xuống bao đi làm bài tập. Vừa tới bàn đọc sách bên cạnh một bên la lớn. Ba người mau đến xem. Ta đèn bàn bị hư. Tô Trần đi qua nhìn một cái. Nguyên lai là đèn bàn dây điện bị dưỡng gãy mất. Gãy mất đầu sợi phía trên toàn bộ đều là cầu cầu giấu răng. Xem ra đây cũng là cầu cầu sở tác sở vi. Ngày thứ tư, cầu cầu đem trên bàn trà điều khiển từ xa cho hắn xuống dưới. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị lúc xem truyền hình. Làm thế nào đều tìm không ra điều khiển từ xa. Người cả nhà tìm một vòng đều không tìm được. Cuối cùng vẫn là điều giám sát. Phát hiện điều khiển từ xa bị cầu cầu lôi vào chính mình ổ chó. Tô Trần đem điều khiển từ xa theo cầu cầu ổ chó bên trong cầm lúc đi ra. Điều khiển từ xa tuy nhiên còn có thể sử dụng. Nhưng là phía trên cũng toàn bộ đều là dấu răng. Xem ra 10 phần không mỹ quan. Mà cầu cầu tại chính mình mỗi một lần đã làm sai chuyện bị chủ nhân phát hiện về sau. Đều sẽ xấu hổ trốn vào ổ chó. Dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn lấy các chủ nhân. Làm cho mọi người đánh cũng không được. Mắng cũng không phải. Chỉ có thể nhỏ giọng răn dạy vài câu. Tìm tới điều khiển từ xa về sau. Mọi người ngồi ở trên ghế salon. Nhan Băng Tuyết rốt cục bất đắc dĩ nói lên. Lão công, cầu cầu cái này nghiến răng kỳ cũng quá kinh khủng đi. Trong nhà tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi hàm răng của hắn. Hôm nay ta trở về thời điểm, phát hiện được ta dép lê cũng bị cắn phải ánh sáng mặt trời trong phòng. Tiếp tục như vậy không thể được a. Đúng nha, ba, ta hiện tại mỗi ngày lúc ra cửa đều đem giày bỏ vào trong tủ giày. Thì liền dép lê cũng không dám ở lại bên ngoài. Thế nhưng là cho dù là dạng này, trong nhà cũng còn có rất nhiều thứ gặp phải nguy hiểm. Cầu cầu sẽ không phải một mực như vậy đi. Tô Trần suy nghĩ một chút nói. Lúc đó ta đi cửa hàng thú cưng thời điểm thì suy nghĩ nhà chúng ta cầu cầu nghiến răng kỳ cũng sắp đến, cho nên mua một chút nghiến răng đồ ăn vặt. Bằng không hai ngày này chúng ta cho cầu cầu chuẩn bị một số nghiến răng đồ ăn vặt đi. Dạng này nàng có đồ có thể nghiến răng còn có thể ăn vào đi. Cần phải liền sẽ không đánh những vật khác chú ý. Tốt, cái kia ta hiện tại thì cho cầu cầu cầm một cái nghiến răng đồ ăn vặt đi qua. Vừa mới chúng ta tìm điều khiển từ xa thời điểm, giống như hù dọa cầu cầu. Nàng hiện tại trốn ở ổ chó bên trong cũng không dám ra ngoài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuy nhiên, hai ngày này âu yếm đồ vật đều bị cầu cầu cho cắn hỏng. Nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là yêu cầu cầu. Biết cầu cầu nghiến răng kỳ là phản ứng sinh lý. Tô Trần cũng cùng bọn hắn giải thích qua. Bởi vì cầu cầu lợi so sánh ngứa. Cho nên mới sẽ cắn một ít gì đó đến làm dịu cái này triệu chứng. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức đem đồ ăn vặt cho cầu cầu đưa qua. Cầu cầu lần thứ nhất ăn vào nghiến răng đồ ăn vặt. Cắn nửa ngày lại phát hiện thứ này vô cùng cứng rắn. Một cái xương cốt hình dáng nghiến răng đồ ăn vặt có thể gặm hơn nửa canh giờ đâu. Đến đón lấy bọn họ mỗi ngày đi ra thời điểm đều sẽ cho cầu cầu lưu một cái nghiến răng đại xương. Cốt tốt, trong nhà đồ vật hư hao trình độ ngược lại là giảm bớt không ít. Nhưng là một cái nghiến răng tốt cũng chỉ có thể làm dịu một hồi. Mỗi ngày về tới vẫn là có thể phát hiện trong nhà có nhiều thứ bị cầu cầu cắn qua. Mặc dù không có cắn xấu. Nhưng là lưu lại dấu răng, dù sao cũng khó coi. Người một nhà tựa hồ cũng bởi vì chuyện này có chút khổ não. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.